Nữ phụ đại sùng, chương 70, mong em chọn lựa. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thất Uông vừa nói xong, Yêu Lục cùng Thiết Lãnh không nhịn được mà ban phát cho hắn vài cú đấm. Thất Uông tức đến thở phì phò, cuối cùng vẫn kiềm chế. Vậy nên, tôi muốn kết hôn với em. Song song, nói xong Thất Uông liền đi đến chỗ Song mà quỳ xuống. Không biết hắn nghĩ gì, lại nói tiếp, tôi biết những lời nói vừa rồi đã làm tổn thương em. Nhưng tôi vì yêu em nên mới có hành động như vậy. Làm vợ tôi, được không? Thất Uông rút chiếc hộp nhung đỏ trong túi quần mở ra. Chiếc nhẫn kim cương phát sáng dưới ánh đèn. Tử Vận khinh bỉ nhìn, thật không biết hắn định làm gì. Định tìm sự cảm thông từ Song Song sao? Cũng thật không ngờ, cả Yêu Lục và Thiết Lãnh đá Thất Uông sang một bên rồi quỳ xuống. Đồng Thanh nói, em sẽ cưới tôi chứ? Thất Uông nhếch môi, đúng như kế hoạch, nếu Song Song chọn hắn, hai người này sẽ an toàn. Nếu Song Song chọn một trong hai người Lãnh, Lục, hắn sẽ cho toàn bộ nơi này nổ tung. Cách chương.